Sau khi cá mặn thế gà, chương 145, heo nướng da giòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Giang 1002 Nhan Tích Ninh rất nhanh liền được chiêm ngưỡng tay nghề điêu luyện của Sĩ Linh Quân, các tướng sĩ đào núi thành một không gian rộng lớn. Phần lớn không gian có thể cho người ở, có thể trữ lương, có thể làm thao trường. Giữa từng khoảng không dùng thông đạo rộng 5 thước cao 8 thước cao nối liền. Đừng nói đi lại, cho dù cưỡi xe ngựa cũng không thành vấn đề. Giống như hắn tưởng tượng, tiến vào trong núi nếu không có ai dẫn đường, rất dễ dàng mất phương hướng. Cũng may người bên cạnh hắn đã đóng quân trong doanh địa nhiều năm, mọi ngóc ngách của doanh địa, bọn họ đều quen thuộc. Bởi vì là công trình khai phá bằng thủ công, tường đá hai bên thông đạo cũng không san phẳng. Ngẩng đầu nhìn động núi nặng nề, Nhan Tích Ninh thán phục lại có chút lo lắng. Hắn hạ giọng hỏi Cơ Tùng, Dung Xuyên, ở trong núi là rất tốt, nhưng nếu gặp phải động đất phải làm sao bây giờ? Động núi dày đặc như thế, nếu xảy ra một trận động đất, lại vừa đúng lúc các tướng sĩ đều ở trong núi, vậy chẳng phải là tận diệt sao? Tuy rằng Nhan Tích Ninh cảm thấy chính mình không nên làm miệng quạ đen, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà lo lắng. Nghe câu hỏi như thế, không chỉ Cơ Tùng nở nụ cười, ngay cả các tướng sĩ bên cạnh cũng nở nụ cười. Nhan Tích Ninh không rõ ý, có phải ta nói sai gì rồi ư? Cơ Tùng cười dắt tay hắn. Không, câu này hỏi rất khá. Trên thực tế lần đầu tiên Cơ Tùng tiến vào doanh địa liền hỏi một câu hỏi đồng dạng. Ở trong núi không đáng sợ, đáng sợ chính là doanh địa có thể che mưa cản gió cho bọn họ lại biến thành mộ phần của bọn họ. Vì giải đáp nghi vấn của Nhan Tích Ninh, Cơ Tùng kéo tay Nhan Tích Ninh tùy ý đi tới một chỗ rẽ của thông đạo bên cạnh, chỗ rẽ chỉ rộng tầm 3 thước. Hai người đi vào chỉ có thể một trước một sau mà đi lại. Đi được vài chục bước, trước mắt xuất hiện một phiến cửa gỗ, đẩy cửa gỗ ra, trước mắt liền đối diện với một sơn đạo nhỏ hẹp. Cơ Tùng giới thiệu, tuy nói Lương Châu không dễ xảy ra động đất, nhưng cũng có thể có động đất. Các tiền bối lúc đào núi đã nghĩ tới điểm này, ở trong doanh trại có hơn 1000 đường nhỏ như vậy, mỗi một đường đều thông ra ngoài núi. Nếu thực sự có động đất, mà các tướng sĩ vừa lúc lại ở trong động, có thể thông qua những con đường nhỏ này nhanh chóng thoát khỏi doanh địa. Hàng năm bọn họ đều sẽ tiến hành diễn luyện động đất, không tới nửa nén hương các tướng sĩ có thể theo thông đạo gần bọn họ nhất rút lui khỏi doanh địa. Hơn nữa doanh địa từ lúc mới được xây dựng liền tiến hành gia cố núi, vài lần động đất trước kia, thôn trấn trong bồn địa còn có phòng ốc bị tổn hại, mà doanh địa không tổn hao một cọng tóc nào. Cơ Tùng suy nghĩ một lát rồi nói. Đương nhiên, trước mắt chúng ta không gặp phải một trận động đất long trời lở đất nào. Nếu thực sự một ngày nào đó động đất lớn đến núi non nổ tung nước sông đổi hướng, doanh địa hẳn sẽ không tránh khỏi. Thực sự tới bước đó, cho dù bọn họ trốn ra khỏi núi, cũng không còn chỗ có thể thoát. Đó nhất định là trời muốn diệt Sĩ Linh Quân, bọn họ có phản kháng cũng vô dụng. Nhan Tích Ninh kinh ngạc không thôi, thật sự là quá lợi hại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai có thể nghĩ đến trong núi sẽ có kiến trúc được xây dựng công phu như vậy? Dưới sự dẫn dắt của bọn Cơ Tùng, Nhan Tích Ninh nhanh chóng đi đến thao trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thao trường lớn hơn so với bất kỳ nơi nào trong doanh địa của bọn họ. Trong sân đang đốt mấy trăm đống lửa trại, hơn 1000 người vây quanh lửa trại bận rộn. Bên cạnh thao trường, hơn 10 chiếc nồi được xếp thành một hàng, thịt trong nồi được nấu đến thơm nức, ngửi mùi như hương vị thịt kho tàu. Trên lửa trại còn có đủ loại thịt nướng, còn chưa chính thức đi đến thao trường, các loại mùi và khí nóng ập vào mặt. Chờ khi mọi người thấy Cơ Tùng đến, trong thao trường tuôn ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Chủ soái, hoan nghênh chủ soái, hoan nghênh vương phi, trên mặt các tướng sĩ lộ ra nụ cười sáng lạn, niềm vui lây nhiễm hai người họ, Cơ Tùng vung tay lên. Không cần giữ lễ tiết, hôm nay mọi người ăn uống thỏa thích. Trong lương sơn nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn. Mặt trời vừa xuống núi độ ấm liền nhanh chóng giảm xuống. Nhưng mà ở trong thao trường, Nhan Tích Ninh không chỉ không cảm giác lạnh lẽo, mà hắn còn đổ một thân mồ hôi. Bọn họ bị Nghiêm Kha kéo đến giữa thao trường, nơi đó đặt bàn tiệc chuyên dụng của chủ soái. Bị mấy trăm đống lửa trại bao vây, nghe tiếng cười nói của các tướng sĩ, ngửi mùi thịt thơm ngon, hai gò má Nhan Tích Ninh đã bắt đầu hơi hơi phiếm đỏ. Cơ Tùng quay đầu nhìn Nhan Tích Ninh mặt như hoa đào. Y cười kéo rượu thiêu đao từ trước mặt về phía mình. Lập tức y lấy ra một chén rượu nhỏ màu xanh ngọc, sau đó đổ một chất lỏng từ trong bầu vào chén rượu. Chất lỏng có màu tím đỏ, hương nho nhẹ nhàng bay ra. Nhan Tích Ninh ngửi ngửi một lúc liền hỏi, đây là rượu nho ư? Cơ Tùng vui vẻ nói, tửu lượng của ngươi không tốt, làm sao có thể uống rượu? Đây là nước ép nho do quận Vĩnh Sương làm ra, ta nghĩ ngươi sẽ thích hương vị này. Nhan Tích Ninh bưng nước nho lên nhấp một ngụm, hắn lập tức mở to hai mắt. Ân, rất ngon, nước nho thuần khiết ngọt nhiều hơn chua, không biết các tướng sĩ đã ép nho thành nước như thế nào, chút vị chát do vỏ nho cũng không nếm thấy. Nước nho ép mát lạnh uống vào cực kỳ ngon miệng, Nhan Tích Ninh cầm bầu rượu quơ quơ. Bên trong có băng nha, Cơ Tùng hơi hơi gật gù. Đúng vậy, trên đường đến Lương Châu ngươi dùng quặng diêm tiêu. Chế ra băng, ta liền chép công thức ra đưa đến cho các tướng sĩ. Ít nhiều cũng nhờ công thức của ngươi, các tướng sĩ có thể trải qua một mùa hè mát mẻ. Diêm tiêu, quặng kali nitrat, cảm ơn một bạn đã góp ý, các tướng sĩ 8 người ở trong một hang nhỏ, mùa đông thì hoàn hảo, lúc thật sự đông lạnh đến khó chịu ra ngoài chạy một vòng liền nóng người. Nhưng tới mùa hè, cuộc sống liền không quá dễ chịu, mùa hè năm rồi, các tướng sĩ sẽ nóng đến nổi rôm khắp cơ thể, cả người đau khổ khó nhịn. Năm nay có kỹ thuật chế bằng từ quặng diêm tiêu, mỗi buổi tối các tướng sĩ đều có thể được nhận 2 cân băng. Đặt băng ở trong phòng, độ ấm trong phòng rất nhanh liền hạ xuống. Năm rồi thậm chí vài lão binh có chút lớn tuổi sẽ mất do mùa hè nóng bức, sau khi có băng, năm nay toàn quân không tổn hại một người. Ngoại trừ kỹ thuật chế băng, Cơ Tùng còn đưa công thức nấu nướng của An Ninh cho hậu cần trong quân. Hiện giờ ẩm thực của các tướng sĩ đã tốt hơn so với lúc trước rất nhiều. Mọi người có thể ăn được đậu hoa thơm nức, đậu khô, lúc tuần tra không bao giờ còn phải nhai đậu muối khô cứng như đá nữa. Nhan Tích Ninh mặt mày loan loan. Thật vậy chăng? Vậy thật sự là quá tốt. Cơ Tùng bưng chén rượu nhẹ nhàng cụng cùng An Ninh một ly. An Ninh, cảm ơn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tích Ninh cười chạm cốc với Cơ Tùng. Đây là việc ta nên làm. Thân là dân chúng Sở Liêu, có thể làm việc vì các tướng sĩ biên cương là vinh hạnh của hắn. Nước nho ép không có cồn, uống vào chua ngọt vừa miệng, Nhan Tích Ninh không bao lâu liền uống non nửa bình. Thấy hắn một ly tiếp một ly đổ vào trong miệng, Cơ Tùng cười nói. Người uống chậm chút, các tướng sĩ còn chuẩn bị thịt nướng cho ngươi. Uống nhiều hơn nữa, bỏ lỡ thịt nướng của các tướng sĩ, ngươi sẽ hối hận. Nhan Tích Ninh mẫn cảm nắm bắt được từ mấu chốt. Hơn nữa, Dùng Xuyên ngươi là đang nói Xí Linh Quân có nhiều cây nho, hay là quận Vĩnh Sương nhiều nho. Cơ Tùng suy nghĩ một lát liền thành thật hồi đáp. Đều nhiều, nho ở quận Vĩnh Sương mọc rất tốt, nhưng nho không dễ vận chuyển. Bởi vậy mỗi khi đến mùa nho chín, quân hậu cần của Xí Linh Quân sẽ đi tới quận Vĩnh Sương mua nho. Trong Lương Sơn ít rau củ hoa quả, rau ở nơi này còn quý hơn thịt. Các tướng sĩ ăn thịt lâu dài liền dễ sinh bệnh, bởi vậy quân hậu cần định kỳ sẽ đi đến quận huyện phụ cận mua rau dưa mới mẻ. Trong đó nho cùng dưa mật là loại hoa quả mà các tướng sĩ ăn nhiều nhất, nhiều năm như vậy đã ăn đến mức không còn hiếm lạ. Nhan Tích Ninh bưng nước nho hai mắt sáng ngời. Kỳ thật, nho còn có thể làm thành rượu nho, mùi vị nước nho còn ngon như vậy, phẩm chất rượu nho làm ra nhất định sẽ không kém. Nếu quan phủ ra mặt thu hết nho của quận Vĩnh Sương làm thành rượu, chẳng phải lại nhiều hơn một nguồn tiêu thụ của nho. Cơ Tùng giờ khóc giờ cười, ngoan ngoãn ăn cơm, ngươi nhìn ngươi xem, ăn một bữa cơm còn nghĩ kiếm tiền như thế nào. Lúc này Nghiêm Kha bước nhanh tới, phía sau hắn có 2 tướng sĩ đi theo, các tướng sĩ nâng một cái hộp gỗ dài 4 thước rộng và sâu tầm 2 thước. Đối mặt với ánh mắt hồ nghi của bọn họ, Nghiêm Kha dọn dẹp bàn một chút chỉ huy 2 tướng sĩ. Đến, để nơi này, hộp gỗ nặng trịch được đặt lên bàn, trên bàn có bát đũa, còn có mâm đựng trái cây nhất thời không chỗ đặt đồ. Nhan Tích Ninh một tay cầm mâm đựng trái cây một tay bưng bầu rượu, hắn tò mò nhìn hộp gỗ. Đây là cái gì? Nghiêm Kha chà 2 tay. Ngài đoán, Nhan Tích Ninh ngửi mùi thử, một mùi hương thịt nướng bay ra. Nhưng mà hắn lại không ngửi được mùi tanh đặc trưng của thịt dê, vì thế hắn thành thật lắc đầu. Không biết nha. Các tướng sĩ mở nắp hộp, chỉ thấy trong hộp là một cái đầu heo nướng lớn nằm úp sấp. Lớp da heo bên ngoài được nướng thành màu đỏ thẫm chảy đầy mỡ, phần mỡ béo ngậy như muốn xông ra khỏi lớp da. Nhan Tích Ninh kinh ngạc, thật lớn, hắn từng thấy qua heo sữa nướng, một con heo sữa dài một thước nằm trong đĩa cũng đã rất dọa người. Nhưng hắn chưa từng thấy được heo nướng lớn hơn 4 thước, đầu heo này không chỉ 100-200 cân. Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Nhan Tích Ninh, các tướng sĩ nở nụ cười thiện ý, Bảng Văn Uyên bưng rượu đi tới trước bàn, hắn cung kính hành lễ với hai người. Đây là nhóm heo tiến thứ 3 của năm nay, thỉnh chủ soái cùng Vương Phi nếm thử. Mùa xuân khi Cơ Tùng ở Văn Chương Uyển nghe Nhan Tích Ninh nói một câu, hắn nói heo đã được tiến rồi mùi tanh tưởi sẽ bớt hơn rất nhiều, hơn nữa càng lớn lên càng chắc thịt. Vì thế Cơ Tùng liền đem tin tức này truyền tới Xí Linh Quân, các tướng sĩ nhận được tin tức nửa tin nửa ngờ, bọn họ dùng một bộ phận heo con làm thí nghiệm. Tôi nhớ là ở quán Hoành Thánh mà nhờ, chắc tác giả nhớ lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên thời điểm thiến heo cũng gặp một ít phiền toái, tổn hại mất một ít heo con. Nhưng theo tay nghệ dần dần thuần thục, khả năng sống sót của đàn heo con càng ngày càng cao. Giống như Nhan Tích Ninh nói, heo con sống sót lớn nhanh hơn so với heo con chưa thiến. Mượn đầu heo trước mắt này mà nói, nó được sinh ra vào mùa hè, đến bây giờ mới hơn 4 tháng, đã lớn tới như vậy. Trước kia kỳ thật các tướng sĩ cũng không thích ăn thịt heo. So với thịt dê, vị tanh của thịt heo cực kỳ nhiều hơn. Nhưng heo lớn nhanh lại sinh nhiều, tuy không thích hương vị của nó, nhưng lại tốt hơn việc không có thịt ăn. Hơn nữa các tướng sĩ cần mỡ heo nhiên liệu, bởi vậy trong núi nuôi không ít heo. Mùi tanh của thịt heo đã được thiến qua giảm đi rất nhiều, hơn nữa công thức nướng thịt mà Vương Phi đưa tới, hiện tại các tướng sĩ đều thích ăn thịt heo. Ai có thể cự tuyệt thịt kho tàu và khâu nhục thơm nước mũi a? Đầu heo trong hộp gỗ này là vì các tướng sĩ cảm tạ Vương Phi mà cố ý nấu nướng. Bọn họ chọn đầu heo mập mạp nhất trong lứa này, từ sáng sớm hôm nay liền giết xong. Giết xong lại ướp thịt hơn nửa ngày, sau đó đặt ở trong hầm nướng non nửa canh giờ. Lúc này mới có đầu heo nướng ra giòn rung động lòng người này. Cũng không biết heo bọn họ nướng có hợp khẩu vị của Vương Phi hay không, Ổ Thành Khải chờ mong nói. Để thuộc hạ chia thịt cho chủ soái và Vương Phi đi. Cơ Tùng cười gật gật đầu, được, nếu là bình thường, đám gia hỏa này đã sớm xuống tay với heo nướng, sao có thể chờ tới bây giờ. Heo ở trong hầm nướng nửa canh giờ ngoài giòn trong mềm, trong nháy mắt dao nhỏ sắc bén chạm vào, lớp da xốp giòn phát ra tiếng vang thanh thúy, phần da màu đỏ thẫm mở ra, nước thịt đẫy đà dưới lớp da theo mũi dao mà ứa ra. Xương cốt của heo sữa đều mềm, một dao đi xuống, da thịt tách ra lộ phần xương heo phía dưới. Dao đầu tiên của Ổ Thành Khải liền chặt cái đầu heo nặng trịch xuống, sau đó thân dao nhanh chóng lướt qua thân heo, không bao lâu sau một con heo hoàn chỉnh liền bị hắn lưu loát phân ra thành khối lớn. Trong mắt của Ổ Thành Khải, phần ngon nhất của heo nướng vĩnh viễn là phần thịt ba chỉ ở gần xương sườn. Vì thế đầu tiên hắn lấy hai cái sườn heo béo ngậy đặt trước mặt bọn họ. Chủ soái thỉnh, Vương Phi thỉnh, sườn heo lớn tầm một thước chắc nịt 10 phần. Phần xương lớn bằng hai ngón tay được bao bọc bởi một tầng thịt dày. Thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen sáng bóng thơm nức, câu lên cơn thèm ăn của Nhan Tích Ninh bụng hắn kêu thành tiếng. Chỉ là, sườn heo lớn như vậy phải ăn như thế nào đây? Chẳng lẽ phải cầm lên gặm ư? Đang lúc Nhan Tích Ninh chần chờ, Cơ Tùng đưa qua một con dao nhỏ. Dùng cái này cắt ăn, Nhan Tích Ninh tiếp nhận dao nhẹ nhàng cắt một đường vào phần thịt ba chỉ, da heo giòn rụm theo tiếng mà vỡ ra. Chỉ cần nghe thanh âm này một chút liền biết da heo giòn biết bao nhiêu. Nhan Tích Ninh cẩn thận cắt khối thịt bên dưới, gấp gáp nhét vào trong miệng nhấm nháp. Da heo sau khi được nướng qua, có vị tương tự như được chiên qua dầu vậy. Giữa răng lưỡi, da heo phát ra tiếng ca ca, giòn vang, khoang miệng tràn ngập mùi mỡ thơm. Heo sữa nướng bình thường bởi vì thời gian sinh trưởng ngắn, ăn vào vị giòn non mềm. Mà đầu heo nướng này mập mạp chất thịt chắc nịt. Phần mỡ béo ngậy bị nướng đến muốn tan ra, từng lớp thịt nạc không chỉ không khô mà ăn vào lại non mềm ngon miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngoài heo nướng đều được ướp một lớp hương liệu đặc thù, trải qua hơn nửa ngày ướp thịt, hương vị hương liệu đã thấm vào trong thịt. Heo nướng mặn mặn hơi hơi có chút ngọt mang hương vị phong phú lại độc đáo, béo mà không ngán làm cho Nhan Tích Ninh từ bỏ rụt rè mồm to ăn thịt. Lúc trước khi ăn các món ăn trong kinh thành, mỗi khi ăn đến thịt heo, Nhan Tích Ninh luôn sẽ bị vị tanh trong thịt chỉnh đến ăn không nổi. Heo được thiến rồi sẽ không có phiền não này, chúng nó giống như heo sữa thịt thơm tứ phía, lại nhiều thịt hơn so với heo sữa, vị cùng mùi đều tăng lên rất nhiều. Nhìn Nhan Tích Ninh ăn đến vui vẻ như vậy, ý cười của các tướng sĩ lại càng đậm hơn. Nhan Tích Ninh ăn liên tiếp 3 miếng thịt mới ngẩng đầu lên, hắn khen không dứt miệng. Ăn ngon, đây là hương vị thần tiên gì đây, cũng quá thơm rồi. Cơ Tùng lần đầu tiên ăn được thịt heo đã thiến, phẩm một ngụm y vui sướng nhướng mi. Thật không tệ, Ổ Thành Khải mặt mày hớn hở nói. Chủ soái ngài biết không, nhóm heo bị thiến đầu tiên, đã nặng đến 400-500 cân. Mỡ trên người cũng dày hơn chừng 3 tấc, mỡ heo luyện ra trong suốt lại dễ đốt. Năm rồi con heo nặng nhất cũng chỉ hơn 300 cân, heo con đã được thiến lại dễ dàng tăng tới 400-500 cân. Hiện tại nuôi 2 đầu heo, có thể nặng hơn 3 đầu heo trước đây, đồ ăn của các tướng sĩ cũng tăng lên không ít. Trước kia dùng mỡ heo chưa thiến để đốt đèn, mùi tanh của heo sẽ cùng với ánh sáng tràn ngập cả doanh địa. Hiện tại tốt rồi, khi đốt đèn chỉ có mùi thịt, sẽ không còn mùi tanh nữa. Những chuyện này đều cần phải cảm tạ Vương Phi. Nếu không phải Vương Phi nghĩ tới điều kỳ diệu như vậy, bây giờ bọn họ chỉ có thể ăn thịt heo có mùi tanh tươi không chịu nổi. Nghĩ vậy, Ổ Thập Khải lại bỏ thêm một miếng sườn vào trong chén Nhan Tích Ninh. Vương Phi, ngài ăn nhiều một chút, mùi và vị của mỗi một phần thịt heo nướng đều không giống nhau, có chỗ non mềm, có chỗ dai giòn. Nhan Tích Ninh nhấm nháp phần thịt ở sườn heo cũng đã muốn no căng rồi. Thấy tình cảnh này, Cơ Tùng cười nói với Ổ Thành Khải. Bưng xuống chia cho mọi người đi. Bọn Ổ Thành Khải chỉ chờ mỗi câu này. Tiếng nói vừa dứt, Ổ Thành Khải cùng Nghiêm Kha mỗi người bưng một đầu hộp gỗ đi đến lửa trại bên cạnh. Các huynh đệ, ăn heo nướng thôi. Sau một tiếng thét to, cả thao trường đều sôi trào hơn. Các tướng sĩ lọa cánh tay giơ bàn tay về hướng thịt. Trong nhất thời đầu người bắt đầu nhấp nhô, tiếng ồn ào không dứt bên tai. Nhan Tích Ninh nhìn kỹ lại, chỉ có thể nhìn thấy một đám cánh tay giơ lên cao. Trên mỗi cánh tay đều nắm một miếng thịt. Đừng chen, trời ạ, dịch chó nào đoạt mất thịt của lão tử. Nhan Tích Ninh, nguyên lai hôm sinh nhật hắn nhìn thấy các huynh đệ Xí Linh Quân dành thịt ăn đã rất hàm xúc rồi a. Nhìn thấy nhóm người tranh thịt, trong đầu hắn chỉ hiện lên một câu. Quân đội hổ báo, đầu heo nặng cả 100 cân căn bản không đủ cho hơn 1000 tướng soái chia ra. Người cướp được thịt thì vui sướng, không cướp được cũng không tức giận. Dù sao trong quân hiện tại không thiếu thịt heo, bọn họ tùy lúc đều có thịt ăn. Liền tỷ như hiện tại, ngoài thao trường còn có hơn 10 nồi thịt, trong nồi đang chậm rãi nấu thịt kho tàu, vừa ngửi mùi thôi nước miếng cũng muốn trào ra. Hôm nay Cơ Tùng quay về doanh, các tướng sĩ vô cùng hưng phấn, uống vài chén rượu rồi, cảm xúc mọi người bắt đầu lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lõa cánh tay biểu diễn một khúc giết địch phá trận cho Nhan Tích Ninh xem. Hàng trăm hán tử tinh tráng để trần cánh tay cầm trường đao, bọn họ đều nhịp cắt thịt. Không giống với điệu múa mềm mại, các tướng sĩ ở đây mỗi người đều là đầu đao liếm máu. Động tác đơn giản cũng bị bọn họ múa thành đằng đằng sát khí, khiến người xem phải trầm trồ khen ngợi. Lửa trại chiếu sáng gương mặt các tướng sĩ, cũng đốt sáng ngọn lửa trong mắt bọn họ. Mọi người cười đùa. Hoàn toàn không có không khí sơ xác tiêu điều ngày xưa. Nhan Tích Ninh xen lẫn trong đám người hò hét trợ uy, một hồi yến hội trôi qua, yết hầu của hắn cũng khàn khàn. Trận yến hội này kéo dài đến nửa đêm mới chấm dứt, hơn nửa tướng sĩ tham gia yến hội đều say rượu ngã trên mặt đất. Nhìn đến cảnh này, Nhan Tích Ninh có chút lo lắng. Mọi người nằm như vậy, ngày mai tỉnh dậy sẽ không sinh bệnh chứ? Cơ Tùng nhìn cảnh này đã quen, y bình tĩnh nói. Không cần lo lắng, chốc lát sẽ có thân vệ đến quét tước thao trường, bọn họ sẽ khiêng các tướng sĩ say rượu về doanh trại. Lúc này Nhan Tích Ninh mới yên tâm hơn, ầm ĩ náo nhiệt một hồi lâu, hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Dung Xuyên, nếu không chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi đi. Cơ Tùng ứng tiếng, y nắm tay Nhan Tích Ninh đứng lên. Quả thật nên nghỉ ngơi, sắc trời đã tối muộn, ngày mai tướng sĩ trong quân còn muốn dậy sớm thao luyện. Nói xong y mang theo Nhan Tích Ninh hướng về thông đạo ban đầu khi tới. Đến lúc này Nhan Tích Ninh mới phát hiện, chung quanh thao trường có ít nhất hơn 10 cái thông đạo, mỗi một cái đều nhìn không khác biệt lắm. Nhan Tích Ninh nhìn chung quanh một vòng đầu cũng choáng váng. Thiệt nhiều đường a, Dung Xuyên ngươi có từng đi nhầm đường không? Cơ Tùng nắm tay Nhan Tích Ninh vững vàng đi về phía trước. Ta chưa từng, như Hàn Tiến, Vương Xuân Phát bọn họ từng đi nhầm. Nhan Tích Ninh cẩn thận nhìn đường dưới chân, hắn kinh ngạc nói. Thực sự có người đi nhầm à? Cơ Tùng chậm lại cước bộ, y nhìn về phía sau, xác nhận bốn phía không người rồi, y nhanh chóng nói. Trộm nói cho ngươi biết, ngươi không cần nói cho người khác. Có một lần Vương Xuân Phát quẹo vào ngã ba không trở lại, sau đó ngủ trong chuồng heo cả một đêm. Chúng ta nghĩ rằng hắn bị địch nhân đánh lén, sau đó lúc tìm được hắn ở chuồng heo, hắn đang ôm heo ngủ say vù vù. Nói xấu thuộc hạ vậy bảo sao ngày xưa được đúng miếng hoành thánh, một góc thịt, dừ anh. Nhan Tích Ninh cất tiếng cười to không dừng. Ha ha ha ha, tiếng cười vang vọng trong thông đạo, trong nhất thời cả hang núi đều vang vọng tiếng cười. Nhan Tích Ninh nhanh chóng im miệng, xem ra ở trong doanh trại không thể lớn tiếng ồn ào. Ánh mắt Cơ Tùng tràn ngập ý cười. Đúng vậy, ở trong phòng đóng cửa lại nhỏ giọng nói chuyện cũng còn ổn. Nếu thanh âm lớn một chút trong thông đạo, hơn phân nửa mọi người trong doanh có thể nghe được tiếng vọng. Sau khi tiếng cười biến mất, trong thông đạo đột nhiên truyền ra tiếng vang. Cô oa, nghe như không ít ếch đang kêu to. Nhan Tích Ninh có chút buồn bực, trong núi ngoại trừ nuôi heo bò dê ra, chẳng lẽ còn nuôi ếch? Nghe tiếng kêu, mấy con ếch này có vẻ khá lớn, chẳng lẽ là ếch châu sao? Nếu thật sự là ếch châu, các tướng sĩ lại vừa được nhiều thêm một món ngon à. Cơ Tùng dừng bước một chút, biểu tình y có chút vặn vẹo. Đó không phải ếch, thấy vẻ mặt mộng bức của Nhan Tích Ninh, Cơ Tùng không dừng lại. Đó là tiếng các tướng sĩ ngáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói trong phòng các tướng sĩ ở có cửa, luôn luôn có một ít tướng sĩ sở hữu tiếng ngáy thiên phú dị bẩm xuyên thấu cửa gỗ vọng vào trong thông đạo. Tiếng ngáy to to nhỏ nhỏ trộn lẫn, cuối cùng tụ thành tiếng cô oa cao thấp. Nhan Tích Ninh, hắn mới vừa rồi lại nhầm lẫn tiếng ngáy của các tướng sĩ thành tiếng ếch châu kêu, còn muốn làm một nồi ếch châu. Thật sự có lỗi à, editor tàn ác, ăn đêm dù mập nhưng nó ngon, tới đây tổn thương lẫn nhau nào mọi người, ai giảm cân thì cố gắng nha mua ha ha ha. Cách chương.